Tu La Vũ Thần, chương 2763, Dụng Tâm Lương Khổ 1. Góc truyện audio.com, nghe được lời này, Sở Phong bỗng nhiên thần kinh siết chặt, sau đó vội vàng hỏi nói, là ai hỏi lời này thời điểm, Sở Phong cả người ánh mắt thay đổi, lúc trước làm Sở Phong biết được tinh vực chủ giới người. Lại trong bóng tối chèn ép gia gia của hắn phụ thân của cùng hắn. Thậm chí từng uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, đem bọn hắn bức rời đi tổ võ tinh vực lúc, Sở Phong trong mắt liền tràn đầy nội ý. Thế nhưng là giờ phút này, Sở Phong cái kia tràn đầy nội ý trong mắt, nhưng lại hiện ra lướt qua một cái quyết ý, mặc dù không biết đối phương là ai. Thế nhưng là giờ phút này, lại đã làm xong, cùng cái kia thế lực chống lại chuẩn bị, lão phu cũng không biết đối phương là ai. Phụ thân ngươi chưa từng nói cho ta biết, nhưng là hắn lại nói qua, thế lực của đối phương, là cả cuồn cuộn thiên ngoại, đều ít có người có thể địch tồn tại. Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói ra, vậy ta phụ thân, đại khái có thể rời đi, vì sao muốn lựa chọn, bị nhốt lại Sở Phong hỏi, ngươi đây liền có chỗ không biết, kỳ thật không chỉ là ngươi, trước đó ngay cả lão phu cũng không biết, lời đến nơi đây. Sở thị thiên tộc tộc trưởng cười, một phen phức tạp thiếu dung về sau, mới nói với Sở Phong, tổ võ hạ giới thiên lộ cấm địa bên trong, có lực lượng nào đó, thời gian dài tại cái kia cấm địa bên trong, vô luận là gì cảnh giới, đều sẽ để cho người ta tu vi rút lui, nguyên nhân chính là như thế, lúc trước ta sở thị thiên tộc lão tổ, sở dạ thiên hồng đại nhân, mới đưa nơi đó liệt vào cấm địa. Đem bắt đầu phong tỏa, nhưng là phụ thân ngươi lại nói, ở nơi đó lực lượng đáng sợ, kỳ thật còn có thể để hắn thiên cấp huyết mạch thức tỉnh. Chỉ có hắn thiên cấp huyết mạch sau khi giác tỉnh, mới có thể thu hoạch được, cùng cái kia thế lực chống lại lực lượng, đây là hắn về đến gia tộc nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời vì không làm cho cái kia cái thế lực chú ý, hắn chỉ có thể lựa chọn điệu thấp làm việc. Mà nếu muốn khiêm tốn lời nói, liền không thể cùng tinh vực chủ giới phát sinh chân diện xung đột. Chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn. Đương nhiên, lúc trước sự tình phát triển đến một bước kia, cũng không phải là cố ý vi chi, mà là thật là tại một chút liệt sự tình phát sinh về sau. Bị buộc bất đắc dĩ liền đi tới một bước kia. Lúc trước, ngươi kiểm tra thiên phú kết quả là thực sự, mà ở có người làm nhục ngươi về sau. Phụ thân ngươi tức giận, giết chết tinh vực chủ giới người, cũng là thực sự, nhưng là tinh vực chủ giới, muốn đưa phụ thân ngươi vào chỗ chết, cũng là thực sự, cho nên sự tình phát triển đến một bước kia, cũng coi là bị buộc bất đắc dĩ đi. Lúc đầu, ta từng đề nghị, trong bóng tối nuôi dưỡng cho ngươi, bởi vì ta thực sự lo lắng, phụ thân ngươi đem ngươi đưa vào cấm địa, biết tống táng tính mạng của ngươi. Dù sao cái kia cấm địa, thế nhưng là liền tu võ giả tu vi cũng có thể tước đoạt. Đối với ngươi một đứa trẻ như vậy mà nói, nơi đó nhất định chính là địa ngục, có thể là phụ thân ngươi lại cự tuyệt, hắn gọi ta không nên nhúng tay chuyện của ngươi, để cho ta giả bộ như không rõ ý đồ của hắn. Để tất cả mọi người nhìn lại, phụ tử các ngươi hai, là thật bị sở thị thiên tộc từ bỏ, lúc ấy. Lão phu cũng không lý giải cha ngươi ý nghĩ, cũng không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì, dù sao ngươi chính là một đứa bé, nhưng là bây giờ, ta giống như đã hiểu, phụ thân của ngươi, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền có tư tâm, sở thị thiên tộc tộc trưởng nói lời này thời điểm, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt, trong lúc mơ hồ có biến hóa, tiền bối, phụ thân ta hắn có gì tư tâm Sở Phong tò mò hỏi. Kỳ thật, Sở Phong vẫn còn có chút không thể hiểu được, coi như phụ thân hắn muốn bế quan tu luyện, cũng có rất nhiều loại phương pháp, không cần thiết không phải bị trục xuất khỏi sở thị thiên tộc. Bị tất cả mọi người phỉ nhổ, đồng thời, cũng liền giống vị tộc trưởng này đại nhân nói, liền phụ thân của coi như hắn, muốn mượn bị giam giữ chi danh, tiến vào cấm địa bế quan tu luyện. Thế nhưng là tất cả còn tại sở thị thiên tộc trong khống chế. Cũng không có tất yếu. Đem hắn đưa cách bên cạnh mình mới được. Đầu tiên, phụ thân ngươi từng nói qua. cừu hận là khiến người trở nên mạnh mẽ mau lẹ nhất kính. Cho nên lão phu suy đoán, hắn muốn cho ngươi sống trong cừu hận, để cừu hận khiến cho ngươi mạnh lên. Mặc dù, không thể phủ nhận, cách làm của hắn hoàn toàn chính xác có tác dụng, ngươi bây giờ trở nên rất ưu tú, từ nhỏ ở trong nghịch cảnh dãy giụa, khiến cho ngươi có được xa phi thường những thiên tài khác có thể mạnh mẽ hơn ý chí. Ngươi cái này từ nhỏ ma luyện ra ý chí, sẽ trở thành ngươi ngày sau, lớn lên mấu chốt, cho nên Sở Phong à, phụ thân ngươi đưa ngươi bỏ xuống. Cũng không phải là thực sự bỏ xuống ngươi mặc kệ, hắn là muốn cho ngươi trở nên ưu tú hơn, bởi vì từ xưa đến nay, tất cả chân chính đại nhân vật, đều là ở trong nghịch cảnh trưởng thành, mà cũng không phải nhà ấm bên trong bảo vệ, cho nên phụ thân ngươi, nhưng thật ra là đối với ngươi ôm lấy kỳ vọng rất lớn. Thậm chí hắn hy vọng, ngươi có thể siêu việt hắn, đồng thời, phụ thân ngươi đắc tội như thế một cái thế lực cường đại. Chắc hẳn hắn cũng làm tốt, tùy thời bị đối phương tìm tới cửa, đứng trước tử vong chuẩn bị, dưới tình huống đó, đưa ngươi đẩy cách bên cạnh hắn. Có lẽ đối với ngươi mà nói, mới là an toàn nhất, cho nên Sở Phong, ngươi có thể tuyệt đối không nên trách hắn. Sở thị thiên tộc tộc trưởng đối với nói ra, tiền bối, ta chưa bao giờ trách phụ thân, đồng thời, ta cũng chưa từng trách mẫu thân của ta. Cứ việc, từ nhỏ đến lớn, bọn hắn cũng không ở bên cạnh ta, thế nhưng là ta có thể cảm nhận được, bọn hắn đối với yêu của ta. Sở Phong nói ra. Sở Phong nói là lời trong lòng, hắn cũng không trách phụ thân hắn, đem hắn đẩy rời khỏi người bên cạnh, bởi vì, giống như Sở thị thiên tộc tộc trưởng nói, từ nhỏ tại đối xử lạnh nhạt cùng trào phúng trung thành trường. Cái này cũng hoàn toàn chính xác ma luyện ý chí của hắn. Cái này bồi ý chí, có thể để hắn ở trong nghịch cảnh cầu sinh, huống chi, Sở thị thiên tộc tộc trưởng chỗ nói rất đúng. Đan phụ thân của là hắn, đắc tội so tinh vực chủ giới, còn cường đại hơn gấp mấy lần thế lực, có thể nói tự thân khó đảm bảo. Dưới tình huống đó, hoàn toàn chính xác đem Sở Phong đẩy cách bên cạnh mình. Đối với Sở Phong mà nói mới là phương pháp an toàn nhất. Nếu là đổi lại Sở Phong, hơn phân nửa cũng sẽ làm như vậy. Đồng thời, Sở Phong cũng không có trách phụ thân hắn. Ban đầu ở thiên lộ trong cấm địa, chưa nói cho hắn biết liên quan tới năm đó chân tướng. Bởi vì, nếu như lúc kia, Sở Phong thì biết rõ chân tướng, có lẽ thực sự liền sẽ không như thế nhanh, đạt được Sở thị thiên tộc tán thành. Sở Phong rất rõ ràng, hắn có thể lớn lên nhanh như vậy, cái này cùng hắn tức giận trong lòng có quan hệ, là cái kia bôi nội ý, để hắn khẩn cấp muốn trưởng thành. Khẩn cấp muốn có được Sở thị thiên tộc tán thành, được, không hổ là con trai của Sở Hiên Viên, kỳ thật, nếu là đổi thành ta tộc những người khác, trực tiếp ném đến hạ giới đi, dù là thiên phú dị bẩm, sợ cũng có thể sẽ tầm thường vô vi, thậm chí bị những huyết mạch đó kém xa hắn người giết chết. Có thể ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là con trai của Sở Hiên Viên, Sở Hãn Tiên Tôn Tử, trong thân thể của ngươi. Chảy xuôi theo cùng người khác bất đồng huyết dịch, trong thân thể, ẩn chứa thuần túy nhất huyết mạch chi lực, cũng chỉ có ngươi, mới có thể ở bên trong nghịch cảnh trưởng thành tới mức này. Chắc hẳn cũng đang vì tin tưởng vững chắc điểm này, phụ thân của ngươi mới có thể như vậy nhẫn tâm, đưa ngươi đẩy cách bên cạnh hắn, để ngươi một thân một mình, bên ngoài lịch luyện đi, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, vừa cười vừa nói. Phụ thân đại nhân hắn, hoàn toàn chính xác dụng tâm lương khổ. Sở Phong nói ra, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.